Chương 493, mưa xuống. Ngay tại trên đầu thành một sĩ binh một sĩ quan nói chuyện phiếm thời điểm, tại trước mặt bọn hắn vùng bỏ hoang bên trên, một cỗ bọc thép điều tra xe phá tan trước mặt lùm cây. Theo sát tại chiếc này bọc thép trinh sát xe sau lưng, là một cỗ vừa mới thay đổi trang phục đến thứ 6 tập đoàn quân 7 thuộc hạ chủ lực bọc thép thứ lục quân thứ 6 sư T-72 chủ chiến xe tăng. Mặc dù tốc độ không hề giống trong tưởng tượng nhanh như vậy, nhưng bộ đội trên đất liền vẫn tại đổi mới vũ khí của mình trang bị, hệ lản thứ QNZ cũng không có bởi vì chế tạo bầu trời chiến hạm, liền thả chậm xe tăng sản xuất tốc độ. Bởi vì động lực mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh xe tăng trong nháy mắt liền ép qua vùng bỏ hoang trên cỏ dại còn có linh tinh hoa màu. Một cây thật dài họng pháo nương theo lấy xe tăng chập trùng lên xuống, từ đầu đến cuối chỉ vào xa xa cả xịp đế quốc biên cảnh thành nhỏ tường thành. Chỗ xa hơn, một cỗ tiếp lấy một cỗ Việt giã ô tô, chở đầy hệ lản hữu binh sĩ, lung la lung lay lắc lư đi theo xe tăng cùng một chỗ chạy xiết hướng về phía trước. Đại danh đỉnh đỉnh thứ 6 bọc thép quân, tiền thân liền là tại mạ dịt tạ đồ long đại danh đỉnh đỉnh hệ lản hữu thứ 6 sư. Hiện tại mạ dịt tạ đã đổi tên là phạ lỉnh giờ dạ gồng thành, mà thứ 6 sư cũng đã cải biến mở rộng thành thứ 6 bọc thép quân. Chi bộ đội này có thể nói là hệ lản hữu lịch sử dài lâu nhất bộ đội một trong, đồng thời QNZ quả thật là quân đế quốc trong đội trong chủ lực chủ lực. Cho nên, chi bộ đội này thay đổi trang phục tốc độ nhanh là một chút QNZ không khiến người ta kỳ quái. Bọn hắn không chỉ trang bị T-72 xe tăng, còn có được hoàn toàn mới giã chiến phòng không đạn đạo, có được M109 tự hành súng lựu đạn, có được càng hiện đại hóa thông tin hệ thống chỉ huy. Bên kia địch nhân tiến công một mực tựa ở tường thành lỗ châu mai bên cạnh binh sĩ không để ý tới mình các loại vấn đề, chỉ vào xa xa hệ lản hữu thứ 6 sư đoàn bọc thép quân đội hô to. Đang trực cả xịp đế quốc sĩ quan nhìn xem những cái kia càng ngày càng gần, QNZ càng ngày càng nhiều hệ lản hữu bộ đội, ấn lấy trường kiếm tay thật lâu không có dũng khí dùng sức. Hắn thật không dám rút ra chính mình trường kiếm bên hông, dù là hắn là một cái phi thường yêu quý tổ quốc mình quân nhân. Nhưng hắn như trước vẫn là không có cách nào thuyết phục thân thể của mình, đi trực diện nơi xa kia giống như núi vượt trên tới khí thế. Cũng không phải là cả sĩ đế quốc người trời sinh không có dũng khí, mà là dũng khí của bọn hắn, đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Cùng ác ma hợp tác chuyện này bản thân, liền để rất nhiều cả sĩ người nghi vấn lên quốc gia mình quyết định. Sau đó xâm lấn nọ mạ đế quốc chiến tranh, cũng làm cho rất nhiều người phản cảm hoàng đế mình bệ hạ quyết sách. Càng làm cho vấn đề này đã rét vì tuyết lại la nhở vì xương chính là, xâm lấn nọ mạ đế quốc chiến tranh biến đổi bất ngờ, trên thực tế tiến triển cực kỳ không thuận lợi, cái này lại để cho rất nhiều người bắt đầu nghĩ lại quốc gia của mình đến tột cùng phát sinh chuyện như thế nào, mới có thể cuốn vào đến trận này thế chiến bên trong. Dạng này nghĩ lại cùng chất vấn, suy yếu ý chí chiến đấu của binh lính. Cho nên khi trận này cùng hệ lản hữu đế quốc chiến tranh triệt để buộc phát ra về sau, tiền tuyến bộ đội mới sẽ như thế bất an cùng nghi hoặc. Từ nọ mạ đế quốc trên đường đi rút lui lui trở về mình biên cảnh, lại lấy được đế quốc cùng ác ma khai chiến tin tức rất nhiều người thậm chí đều không có hiểu rõ, bọn hắn cả xịp đế quốc đến tột cùng chuẩn bị đứng tại một bên nào. Phải biết, bây giờ cả xịp đế quốc thật là thế gian đều là địch, nó là một cái duy nhất đã hướng 5 nước đồng minh tuyên chiến, lại làm ác ma một phương tuyên chiến quốc gia. Chỉ lần này một hạng, cũng coi là sang kỷ lục thế giới. Cho nên, cùng nó nói là cả xịp đế quốc quân đội mềm yếu, không bằng nói đế quốc này quân đội căn bản không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị. QNZ chính vì vậy, bọn hắn chiến tranh quyết tâm còn không bằng đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử Thánh Ma đế quốc. Nhanh, mau nhìn tay giơ lên, chỉ trên trời phô thiên cái địa máy bay, binh sĩ lại ngạc nhiên. Kia là hắn chưa từng gặp qua máy bay, trước đó máy bay ném bom hắn đều gặp. Mặc dù không biết hình hào gì, thế nhưng đại khái từ một chút lúc đầu tù binh bên trong nghe nói qua B-17 loại hình tên kỳ cục. Nhưng bây giờ bay qua đỉnh đầu bọn họ máy bay, cũng không phải là B-Suezi máy bay ném bom, không phải B-17 máy bay ném bom, cũng không phải B-52 máy bay ném bom. Những này máy bay chưa hề đại quy mô xuất hiện tại cả xịp chiến trường, cho nên vừa xuất hiện, liền dọa sợ cái này ngẩng đầu nhìn lên trời binh lính bình thường. Xem ra không giống như là muốn oanh tạc chúng ta a, nhìn xem những này máy bay thật nhanh cướp quá đỉnh đầu. Người sĩ quan này nghi ngờ như mày. Hắn không biết là, chính đang bay qua trên đỉnh đầu hắn máy bay, cũng không phải là công kích hình máy bay, kia là dòng dã 100 máy bay vận tải, cùng 50 khung tiểu mới C5 máy bay vận tải. Những này siêu cấp máy bay vận tải khí, bên trong đựng cũng không phải bom, mà là dòng dã 3 van ở hơn 5.000 người lính dù, cùng 20 chiếc tiểu mới không hàng chiến xa, còn có ủng hộ những lính dù này lập tức tác chiến đạn dược khẩu phần lương thực vật tư. Bởi vì đối ác ma tác chiến, một mực không có cách nào đại quy mô sử dụng lính dù, lần này thành vì hệ lạn hữu công kích cả xịp đế quốc trọng đầu hí. Bộ Tổng tham mưu rổ cái thượng tướng đã sớm cùng không quân thượng tướng Bật Sổ Lì Ả cùng một chỗ định ra lần này đại quy mô không hàng tác chiến kế hoạch hành động, kế hoạch danh hiệu gọi là mưa xuống cùng chân chính mưa xuống không sai biệt lắm là, trận này mưa nhân tạo muốn tại cả xịp đế quốc nội đi A không hàng ba cái trọng trang lính du sư, cướp đoạt tất cả chiến lược yếu địa, một hơi cầm xuống hơn phân nửa cả xịp đế quốc. Chỉ huy trận này tác chiến là không quân lính nhảy dù trung tướng rót giờ hẹ ợt tướng quân. Vị tướng quân này tại chi viện gở dị kỉn tác chiến mà biểu hiện ưu dị, chiến công hiển hách, cuối cùng trợ giúp gở dị kỉn ổn định trận cước, ngăn trở ác ma đồng tiến. Hiện tại hắn đã tấn thăng thành trung tướng, đồng thời cũng là hệ lạn hữu không hàng đệ nhất quân tổng chỉ huy quan. Trên thực tế hắn còn có một cái thân phận, đó chính là tương lai vũ trụ đăng lục bộ đội huấn luyện thí nghiệm chủ quản, phụ trách huấn luyện vũ trụ quân đăng lục bộ đội. Lần này xuất trình cũng là loài người lịch sử thượng đệ nhất lần như thế đại quy mô sử dụng bộ đội trên trời hạ xuống. Khi những này máy bay bay qua cả xịp đế quốc biên cảnh sau phòng tuyến, một trận quy mô không lớn không chiến liền kéo lên màn mở đầu. Cả xịp đế quốc đương nhiên sẽ không để cho hệ lạn hữu không quân như vào chỗ không người trực tiếp đến thủ đô hoạch tâm địa khu, thế là đếm không hết long kỵ sĩ bắt đầu lên không, ý đồ chặn đường những này chở đầy lính dù. Phi hành độ cao lại so ra kém máy bay ném bom máy bay vận tải. Thế là, hiểm hộ những này máy bay vận tải F-15 hạng nặng chế không máy bay chiến đấu bộ đội, đối với mấy cái này lên không long kỵ sĩ bộ đội triển khai công kích. Bị điều tới họ rèn kẻ QNZ tại những này máy bay chiến đấu bên trong, cái kia khung đôi cánh trên được đặc cách phun ra một cái màu trắng khô lâu đồ án F-15 máy bay chiến đấu, giờ này khắc này đã mở ra lục soát số lệ đạn. Chuẩn bị xong AIM-120 AIM-7 đạn đạo. Bay sau lưng hắn máy bay hiểm trợ QNZ đồng dạng mở ra vũ khí bảo hiểm, máy tính bắt đầu tự kiểm hệ thống vũ khí. Đếm không hết máy bay chiến đấu bắt đầu gia tăng tốc độ, từ máy bay vận tải biên đội phía trên vượt qua mà qua, ngăn ở những cái kia vội vàng chạy tới Long Kỵ sĩ bộ đội trước mặt.